Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2188. Chương 2188. Màu xanh lá cây binh đoàn. Bỏ mặc nói thế nào? Lê Phúc chiếc xe đầu tiên coi như là tạo đi ra. Vì vậy ở trong yến hội Lê Phúc mặt mũi hồng hào. Liên tục nâng ly, liền bởi vì Lê Phúc kích động, Vạn Phong vậy đi theo hơn đổ vài ly, liền hắn về điểm kia tửu lượng hậu quả có thể tưởng tượng được. Cũng may chiều hôm đó vậy không đi Thượng Hải máy bay. Uống nhiều rồi trở về khách sạn ngủ, gấu trúc thăng cấp bản xe bây giờ cũng mới 50.800. Xe mới hạ tuyến nghi thức đi qua gần một tiếng huyên náo sau đó kết thúc. Sau đó chính là tiệc ăn mừng biết. Còn như Lê Phúc tiếp theo lại mang hắn quý khách đi nơi nào tự nhiên Vạn Phong thì không rõ lắm. Ngủ một giấc tỉnh cũng chính là số 29. Buổi sáng Vạn Phong và Lê Phúc nói tạm biệt ngồi máy bay đi tới Thượng Hải. Ở xe mới lên đài sau Vạn Phong thành tựu đặc biệt khách mời cũng lên đài phát biểu mấy phút phát. Biểu, không phải là Nam Loan và Cát Lực thành tựu bây giờ TQ chỉ hai lượng nhà tạo xe dân mong đợi sau. Này đem bắt tay cùng thuyền cộng trải qua mưa gió lời xã giao. Cát Lực hào hứng cái món này xe đẩy định giá là 60.000 nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói nó hẳn là và Nam Loan gấu trúc thuộc về một cấp bậc xe. Nhưng là so gấu trúc còn hơi quý một chút. Thiết kế tốc độ giờ 120 cây số. Bởi vì không có mục lục, chiếc xe này đại khái chỉ có thể ở tỉnh Chiết Giang bên trong tiêu thụ. Nếu như đến ngoài tỉnh chỉ có thể chạy xe lậu, hết sức ca múa, sau đó một khoản màu xám trắng Cát Lực hào hứng phi hồng quải thải từ trong phân xưởng bị đẩy lên. Sân khấu, chiếc này có Mercedes-Benz trước mặt và hạ lợi hai bên cái mông xe tổ hợp chung một chỗ cũng không. Nói hết sức khó khăn xem. Nhìn vẫn là rất xem chuyện như vậy mà, là xe mới hạ tuyến tạm thời ở công xưởng phân xưởng cửa chở một cái đài biểu diễn. Cùng 20 năm sau xe mới hạ tuyến thả ở trong phòng khách gây ra tối lửa tắt đèn lại là âm nhạc. Lại là ca múa thần bí 10 phần không cùng, lúc này xe mới hạ tuyến phần lớn là ban ngày, vậy ít một chút người là chế tạo ra hài hước. Ngày 28 tháng 6 buổi sáng 10 lúc đó. Nên xe chở Cát Lực mình dây eo 378L động cơ, dây eo 5 ti chủ động hộp số và Cát Lực mình để bàn thiết kế. 1. Không xếp tính, lớn nhất thuộc về công suất 60 mã lực. Nó đến tiếp sau này như thế nào còn muốn quyết định bởi tại nó chất lượng. Nhưng vô luận như thế nào, Lê Phúc tạo xe nhỏ mộng cũng coi là thực hiện. Cát Lực hào hứng cũng không có xem Nam Loan xe như vậy, mỗi một khoản xe đi ra đều là đi qua các loại tích lũy đạt tới 200.000 cây số thí nghiệm. Thật giống như chính là chạy mấy ngàn cây số liền vội vã hạ tuyến. Nó để bàn thiết kế và không cùng động cơ hộp số ngẫu hợp có đợi kiểm chứng. Ký đến người không thiếu, địa phương tranh yếu, Lê Phúc thân bằng. Cát Lực hào hứng hạ tuyến nghi thức làm cho đặc biệt rắn chắc. Người chủ trì dùng mang lừa tình giọng khoa trương từ ngữ thổi 5 phút nghiêu bút. Sau đó thay Châu Lâm Hải hai vị lãnh đạo 8 cổ 10 phút. Vừa xuống máy bay đón xe đi tới Hoa Quang Điện Tử. 10 phút sau Vạn Phong đã cùng Mễ Quảng Nam ở trong phòng làm việc thưởng thức trà tán gẫu. Mễ Công, Hứa Mỹ Lâm đoàn đội bây giờ lên một cái hạng mục. Chính là làm cơ sở dữ liệu. Ta muốn nghe một chút Mễ Công ngài có cái gì ý kiến. Mễ Quảng Nam trầm tư có nửa phút. Vạn Tổng, ta muốn hỏi một cái vấn đề. Ngươi làm cơ sở dữ liệu muốn làm gì? Không làm gì. Chúng ta bây giờ có mình trang web. Hứa Mỹ Lâm vẫn còn ở làm tìm kiếm trang web. Tương lai cái này đều cần số lượng cao số liệu tồn trữ. Ta không hy vọng chúng ta mình số liệu vận hành để dành ở người Mỹ cơ sở dữ liệu bên trong. Một cái là chi phí quá cao, một cái khác là không có tính an toàn. Ở lăng kính cửa bùng nổ trước, mọi người đối với số liệu phương diện tính an toàn còn không có gì biết. Nhưng là Vạn Phong biết bọn chúng tầm quan trọng. Mễ Quảng Nam gật đầu. Ngươi nói đúng, làm cơ sở dữ liệu. Cái ý nghĩ này không thể không nói quá có trước chiêm tính. Tương lai là Internet thời đại. Cơ sở dữ liệu đây chính là một khối thịt béo nha. Đang tính toán cơ hội cơ sở sử dụng khối này chúng ta là hoàn toàn trống không? Chúng ta hẳn giao thiệp với. Không thể chỗ tốt đều bị người Mỹ ăn. Ta giúp đỡ cái này hạng mục. Vạn Phong cũng biết Mễ Quảng Nam nhất định sẽ đồng ý. Mễ Công, ngài cũng biết đây là một cái cần người mới hạng mục. Ta lo lắng chính nàng đoàn đội lực bất tòng tâm. Ngài ở trong cái vòng này có nhân mạch, có thể hay không đề cử những người này mới. Mễ Quảng Nam dựa vào sau ghế salon gánh nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu. Trong nước thật giống như không có làm cái này. Thật sự là không nhớ nổi phương diện này nhân tài. Nếu không ta cho ngươi giới thiệu người ngươi đi thử một chút. Thủ hạ hắn có lẽ sẽ có phương diện này người. Mễ Quảng Nam cho Vạn Phong viết một cái giấy. Thời gian còn gọi một cú điện thoại. Vạn Phong cầm lên Mễ Quảng Nam cho hắn viết xuống tờ giấy. Trên đó viết một cái tên người còn đơn vị làm việc cùng với hắn điện thoại phòng làm việc dãy số. Tên của người này kêu Vương Tuyên, là Đại học Bắc Kinh một người giáo sư. Vương Tuyên người này Vạn Phong là không có ấn tượng gì. Lại đi qua Mễ Quảng Nam giới thiệu Vạn Phong đối với hắn mới có một chút rõ ràng. Vương Tuyên giáo sư lớn nhất thành tựu là phát minh laser theo xếp. Thúc đẩy nước ta in ấn nghiệp tiến bộ, lấy được nước Đức nhà công nghệ cao nhất phần thưởng. Nguyên lai laser chiêu xếp là người này phát minh. Các người Thượng Hải có một cái kêu là cung vĩ người không biết Mễ Công nghe nói qua chưa? Mễ Quảng Nam cau mày suy nghĩ hồi lâu sau lắc đầu. Chưa nghe nói qua, hắn ở năm ngoái bên ngoài biên giới đăng ký một cái trang web. Kêu, màu xanh lá cây binh đoàn. Người có thời gian cùng người này lấy được một chút liên lạc. Ta muốn cùng hắn nói một chút. Thập niên 90 thời kỳ cuối 00 đầu thập niên kỳ. Màu xanh lá cây binh đoàn ở trên Internet danh tiếng lan xa. Năm 98 hẳn là bọn họ cường thịnh nhất thời điểm. Nam Loan nếu bước chân vào Internet lãnh vực, như vậy Internet an toàn vật này lại không thể không đề ra. Ta bảo đảm coi ra gì, tranh thủ lấy nhanh nhất tốc độ và bọn họ bắt được liên lạc. Một khi liên lạc thỏa đáng, điện thoại thông báo ta, ta sẽ thời gian đầu tiên bay đến Thượng Hải tới. Vạn Phong những lời này để cho Mễ Quảng Nam cảm giác chuyện này tựa hồ Vạn Phong vô cùng coi trọng. Tiếp theo, Mễ Quảng Nam dựa theo thông lệ hướng Vạn Phong hồi báo Hoa Quang Điện Tử các hạng nghiên cứu khoa học tiến triển. Hoa Quang Điện Tử bên trong phần lớn nghiên cứu khoa học hạng mục đều là cơ sở sử dụng phương diện. Những thứ này danh tiếng cũng không hiển hách, giống như Vạn Phong mới vừa nói cơ sở dữ liệu đang tính toán cơ hội lĩnh vực như nhau. Máy tính phần mềm phân là hai loại lớn, sử dụng phương diện và cơ sở phương diện, mỗi cái trang web, mỗi cái app đây đều là sử dụng phương diện. Mà cơ sở dữ liệu chính là cơ sở phương diện lực lượng trung kiên. Rất nhiều người lên net quan tâm là sử dụng phương diện phần mềm. Cái gì cái này áp tốt cái đó áp không tốt các loại. Nhưng là không người đi quan tâm giúp đỡ những thứ này áp có thể vận hành cơ sở dữ liệu. Hoa Quang Điện Tử nghiên cứu chính là chất bán dẫn phương diện cơ sở phương diện đồ. Phong cách sông kín đáo. Nhưng là bất kỳ một người nào drum một cái chip cũng không thể rời bỏ những cơ sở này đồ chống đỡ. Cũng tỉ như nói Aspen gạo nghiên cứu ra trên thế giới tân tiến nhất máy quang khắc. Nhưng là không có chất lượng cao quang khắc cao su và cao thuần độ fluorine hóa khinh lần này cơ sở. Vật liệu, những thứ này chip cũng là làm không được. Hoa Quang Điện Tử bây giờ đã nghiên cứu thành công loại này tầm thường vật liệu mấy chục chồng. Vẫn còn ở nghiên cứu ở giữa giống vậy còn có mấy chục chủng. Những thứ này bây giờ vô cùng dây dưa tiền. nhưng là tương lai giống vậy có thể cho Hoa Quang mang đến hoặc là tiết kiệm cách xù tiền vốn. Ở trong tiếng pháo, Cát Lực chiếc thứ nhất xe nhỏ Cát Lực hào hứng ở hào hứng khu công nghiệp Hạ Tuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tuyencv.com/nối-mang-nối-cuay-en-gaip-kiip-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.